Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 121. Gôn giao chiến, phiền phức. 1 ao, gôn 3 có người tỷ số 1 chai. Không bô cân nhắc đến Hakuryu đội ngũ đặc điểm. Vào lúc này, xem ra ném một điểm là không thể tránh được hiện tại điểm số. Bình, trên khí thế, Seido chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chỉ khi nào Hakuryu học viện lại đến một điểm. Cái kia Seido thi đấu, chỉ sợ cũng khó đánh Hakuryu học viện Amiyano. Đối mặt Seido xa hoa tuyến tấn công, thể lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, Sawamura như thế không dễ chịu. Mấy lần kiềm chế cướp gôn, thêm vào Hakuryu tuyến tấn công mang đến áp lực, Sawamura thể lực tiêu hao cũng không ít, căn cứ chính hắn tính toán. Hắn uy lực bóng có thể duy trì đến hiệp 9 là tốt lắm rồi, đương nhiên này cũng không phải nói. Sawamura nét xong hiệp 9 sau khi liền không thể ném bóng, đương nhiên vẫn là có thể ném. Có thể tưởng tượng duy trì đỉnh cao trạng thái tốc độ bóng cùng uy lực bóng, chỉ sợ cũng rất khó khăn thi đấu một khi tiến vào thêm thi đấu. Thắng bại thật sự rất khó nói để bảo đảm thắng lợi. Vào lúc này, cần phải không thể để cho Mima về gôn có thể này nói nghe thì dễ dưới loại cục diện này. Hakuryu học viện nếu như quyết tâm muốn bắt dưới một điểm, có thể chọn dùng chiến thuật quá hơn nhiều. Seido thật không nhất định có thể ngăn được. Seido khu nghỉ ngơi, đối mặt nguy hiểm cục diện, Kataoka quả đoán truyền đến chỉ thị tiến nhanh tới phòng thủ. Bất luận làm sao, không thể để cho Hakuryu học viện lấy thêm một điểm vào lúc này. Phòng thủ liền muốn hung hăng. Được Kataoka mệnh lệnh, Gon 1 Yuki cùng Gon 3 Masuko không chút do dự hướng về phía trước di động vài mét, Picture trên gò Sawamura một mặt hờ hứng tiến nhanh tới phòng thủ sau khi thế tất không thể để cho Kitaoji đem cầu đánh bay đến Gon 1,3 phía sau, bởi vì bọn họ tiến nhanh tới phía sau bọn họ đều xuất hiện không giống trình độ trống rỗng áp lực như núi A. Đối mặt này áp lực nặng nề, Sawamura sắc mặt không thay đổi bình thản, đã như thế, đối phó Kitaoji, biện pháp tốt nhất chính là dùng ở giữa quỹ tích bóng đến chết dập đầu, trong lòng có bài bản. Sawamura chuẩn bị ném bóng một bên khác, Hakuryu tuyển thủ cũng bị Seido cứng rắn cho sợ hết hồn, đối mặt một ao. Gôn ba có người nguy hiểm cục diện, Seido dĩ nhiên không thối lui chút nào, bày ra tiến nhanh tới phòng thủ trận hình, ý này đã phi thường sáng tỏ, tuyệt đối không cho Hakuryu học viện bắt này một điểm. Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi, Sasaki huấn luyện viên sắc mặt dị thường trắng xám, sau đó hắn đều có chút không biết nên làm thế nào mới tốt, ban phối hợp ép buộc lấy điểm, lấy hiện tại Seido gôn 1,3 tay vị trí. Nhìn thấy Kitaoji dùng ban, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự hướng về nhào tới trước. Đến thời điểm cách gôn cũng có điều liền chừng 10 thước khoảng cách. Ban cầu, tương đương với đưa đến trong tay bọn họ, coi như Mima tốc độ siêu nhanh, cũng rất khó trở lại gôn, cơ hội không thể nói một điểm không có, nhưng cũng tuyệt đối không lớn bình thường đánh bóng. Kitaoji cùng Sawamura đã giao thủ 2 lần, đây là lần thứ 3 lấy Kitaoji thực lực, bây giờ nên cũng đã thích ứng Sawamura ném bóng, hắn đồng dạng có cơ hội đánh ra hit. Chỉ là Sasaki trực giác cho rằng, cơ hội cũng không phải rất lớn, nếu như nói hai bên có một bên một điểm hy vọng không có. Cái kia Sasaki có thể kiên định lựa chọn một cái khác, bây giờ hai bên đều có như vậy điểm cơ hội. Hắn trái lại không dễ lựa chọn là ban phối hợp cướp gôn, vẫn là bình thường đánh bóng. Cân nhắc sau khi, Sasaki lựa chọn người sau bình thường đánh bóng, không nhất định phải đánh ra hit, coi như là bay cao. Bên trong sân đàn hồi cầu, Mima như thế có thể chạy so với ép buộc lấy điểm. Làm như vậy, ghi điểm xác suất muốn lớn một chút cái kia cứ làm như vậy. Trong lòng một phát tàn nhẫn, Sasaki cho Kitaoji cùng Mima đánh ám hiệu cát chờ vị trí. Miyuki trong lòng đã đoán ra Hakuryu học viện đối sách, kỳ thực điều này cũng không khó đoán. Suy bụng ta ra bụng người, thay đổi bọn họ cũng sẽ như vậy lựa chọn. Sasaki đầu óc chỉ cần không có bệnh, tuyệt đối sẽ không lựa chọn phần thắng cũng không cao lắm ban phối hợp ép buộc lấy điểm Mima số may. Tránh né một lần xúc giết Miyuki có thể không quen hắn tật xấu này. Nếu như Mima muốn lại tới một lần nữa, hắn nhất định cố gắng cho Mima cái giáo huấn Kitaoji bình thường đánh bóng. Muốn làm sao phối cầu đây? Cách làm lý tưởng nhất, đương nhiên là strikeout, hắn có thể hiện tại đã là hắn. Lần thứ ba cùng Sawamura quyết đấu quen thuộc, Sawamura ném bóng tư thế cùng tốc độ bóng sau khi muốn strikeout hắn cũng không dễ dàng so sánh với đó. Dựa vào phòng thủ bắt ao, càng bảo đảm chút chỉ là, một khi cầu bị đánh ra đi, cái kia lấy Mima tốc độ là phi thường có thể chạy về gôn cứ như vậy. Biện pháp tốt nhất, hay là dùng câu cầu, mê hoặc Kitaoji đánh bay cao. Đến đây đi, ở giữa check lên floater Miyuki cho Sawamura đánh ám hiệu Hakuryu học viện khu nghỉ ngơi. Sasaki căng thẳng bấm trong tay đồng hồ báo giây, dưới tình huống này, bọn họ tối khả năng phối cầu chính là lên floater nhắm vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu đến. Vùng chày đi, coi như đánh cược thua, cũng không liên quan, quá mức chính là một cái strike mấy lên đi. Kitaoji, picture trên gò, Sawamura trầm ổn gật gù mê hoặc batter đánh bay cao, đúng là hiện giai đoạn. Tốt nhất đối sách chỉ cần Kitaoji đánh ra bay cao, cái kia Mima coi như muốn cướp gôn, cũng phải trở lại gôn 3 chiếm gôn, lại bắt đầu lại từ đầu chạy vậy ta liền không khách khí. Vèo, màu trắng tiểu cầu, bay vụt mà đến Kitaoji, tuy rằng trong ngày thường trầm mặc ít lời, thời khắc mấu chốt nhưng phi thường có quả cảm, hắn nhắm vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu vung. Chay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Cát chơ vị trí, Miyuki khóe miệng mang theo một nụ cười. Liền biết các người sẽ nhắm vào lên floater đến vung chày, chỉ là này cũng không phải lên floater, mà là hơi nổi lên bóng thẳng, mặc kệ là bình thường vung chày, vẫn là nhắm vào phía trên hai viên cầu, các người đều chết chắc rồi. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, hình thành picture chính diện đàn hồi cầu, Sawamura dễ như ăn bánh đem này cầu tiếp ở chính mình găng tay bên trong, đùng tiếp cầu sau khi hắn không có ngay lập tức đem cầu truyền tới gôn 1 phong sát Kitaoji, mà là liếc mắt nhìn gôn 3 phương hướng, gôn 3 vị trí. Mima em ra có chút không cam lòng, có điều không có động tác gì, Sawamura trong lòng buông lỏng. Trực lên eo, ném bóng đến gôn 1 ngay ở Sawamura xoay người công phu. Mima trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, hắn rời đi gôn 3. Bỏ mạng bình thường chạy hướng về gôn, Sawamura phong sát Kitaoji sau khi thế cuộc chính là 2 ao, không người chiếm gôn, đến khi đó, bọn họ liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lúc này mặc kệ nhiều cơ hội xa vời, Mima nhất định sẽ chạy, đúng. Yuki tiếp cầu, ao. Kitaoji ao. Seido bắt 2 ao, Yuki sẽ đem cầu truyền tới catcher vị trí, đúng. Miyuki nhận được cầu thời điểm, Mima đã vọt tới gôn, Miyuki thậm chí không kịp đứng thẳng lưng lên, cầm găng tay liền đi xúc giết Mima. Mima nghiêng người tránh ra Miyuki găng tay, Miyuki trực tiếp nhào tới. Cánh tay mở ra, Mima không thể không thu hồi cánh tay của chính mình, tránh ra Miyuki găng tay xúc giết, hai người đồng thời té ngã. Mima ôm người một cái, cùng con tôm như thế, cùng một khối, tiếp tục dùng dấu tay hướng về chiếm gôn, Miyuki ngay tại chỗ lăn lộn, dùng găng tay đánh ở Mima trên cánh tay,